HP đồng nhân Sunnery huyết thống chiến tranh, chương 164, thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Park Hunuk Beta Allen. Trường học vào buổi sáng thứ bảy yên tĩnh vô cùng, lúc này đa số học sinh vẫn còn say giấc nồng, vì giám mục cho nên cũng chả mấy người muốn đến Hogsmeade, trong đại sảnh đường cũng chỉ có 2-3 học sinh đang ăn sáng, trên bàn dài giáo sư ngay cả một vị giáo sư cũng không có. Snape hôm trước tận khuya mới ngủ, chắc là do hôm trước ngủ nhiều quá thành ra giấc ngủ này của hắn cũng không ngon lắm, cứ tỉnh lại giữa đêm, vất vả lắm mới ngủ được một chút, đột nhiên bên ngoài. Rầm, một phát, bèn bật dậy, đầu hơi quay một chút, vội vã chạy ra ngoài đã nhìn thấy thằng Watkins chạm đất chân trên sofa, cố gắng lấy tay chống nâng người dậy mấy lần cũng không thành công, nhìn là biết bị rơi không nhẹ. Potter, ta không ngờ được mi ngủ mà cũng rớt xuống đất được, mi nên tạ ơn cái sự may mắn của mình với cái thành tích thế này mà bao nhiêu lâu qua vẫn chưa chết trong giấc mơ của mình đi là vừa. Snape chưa đủ giấc vọt qua túm cổ áo Harry, bởi vì mới tỉnh dậy, cho nên giọng của hắn hơi trầm. Tiện tay ném Harry lại trên sofa, Snape ngồi một bên lau trán, làm việc không quy luật quanh năm khiến Snape có hơi tụt huyết áp, lúc này hắn cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng trước mặt mình. Rút đũa phép gõ bàn. Wim, một gia tinh xuất hiện hơi khom người, so với mấy gia tinh cứ thích hét toáng lên khi được triệu hồi thì Wim yên tĩnh hơn rất nhiều. Giáo sư Snape, ngài cần gì? 2 bữa sáng, 1 tách cà phê đen. Quay đầu nhìn Harry ác ý bồi thêm. Chuẩn bị cho trò Potter đây một ly sữa bò lớn, cách chương.